Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn, đương nhiên muốn rồi, chỉ là cực cho em. Hiên Viên Thần nghĩ đến chuyện cô mang thai rồi vượt cạn, anh thấy đau lòng. Không sao cả, em bằng lòng. Tô Thắm tựa vào hắn, bờ vai của anh nghỉ ngơi. Vương Cạnh lái xe vội vàng chạy tới tòa nhà tổng thống, anh mang không chỉ một mà là 10 que thử thai, còn sợ không đủ. Y Tô Thắm cầm lấy một cái, đi đến phòng tắm, cô có chút ngượng. Hiên Viên Thần cũng lập tức đi theo canh giữ ở cửa. Tô Thám theo hướng dẫn bắt đầu kiểm tra, cô lặng lẽ quan sát sự xuất hiện của vạch màu đỏ đầu tiên, sau đó, trong sự căng thẳng hồi hộp cô nhìn thấy một vạch mờ thứ hai. Ngay sau đó, vạch đỏ nhạt này chuyển thành đỏ đậm như cái đầu tiên. Tô Thám vui mừng khôn xiết, cô đoán đúng, mang thai rồi. Tô Thám vừa mở cửa thì nhìn thấy người đàn ông của mình đứng ở cửa, cô giật mình. Sao rồi em? Hiên Viên Thần có chút khẩn trương hỏi cô. Tô Thắm nhìn anh gật gật đầu, có thai rồi. Hiên Viên Thần thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay ra, trong lòng có chút phức tạp, chính là vừa vui mừng vừa lo lắng. Không có sao đâu, đây là chuyện người phụ nữ nào cũng phải trải qua, với lại con nít dễ thương như vậy, có gì phải lo lắng chứ. Tô Thắm an ủi anh, tin tức nhanh chóng được báo cho vợ chồng Trình Tuyết Lam, qua đầu dây điện thoại cũng cảm nhận được sự vui mừng của họ. Đây chính là đứa cháu trai mà họ mong đợi từ lâu. Sinh ngay sau đó, Tô Gia và Tô Hy cũng biết chuyện. Từ giờ trở đi, Vương Cạnh bắt đầu chú ý đến thai kỳ cho Tô Thâm. Tô Hy có lẽ là người hạnh phúc nhất, hai đứa con của chị em cô cách nhau 3 tháng, sau này hai nhóc con có thể song hành bầu bạn cùng nhau. Tâm trạng của Tô Hy gần đây rất tốt vì phim của cô bán chạy và lượt đánh giá rất cao. Có thể nói rằng cô đã chứng minh được thực lực và vị thế của mình trong lĩnh vực phim chiếu rạp. Nhưng Tô Hy đại bảo cũng làm dấy lên sự ghen tị của nhiều người, trong showbiz hỗn loạn này, rất nhiều người con gái vì để nổi tiếng mà không từ thủ đoạn nào. Ở giới này cũng không thiếu mỹ nhân, đặc biệt là phụ nữ tự tin và có thực lực. Dưới trướng của tập đoàn giải trí Thiên Mạc có rất nhiều nữ diễn viên tâm cơ rất nặng, các cô vì để leo cao, vì tài nguyên mà có thể nói là dùng bất cứ một thủ đoạn nào cũng được, nguyện ý nỗ lực hết thảy. Lần này Tô Hy đại bảo có một phần rất lớn nhờ ông chủ lớn Ôn Lệ Thâm, Tô Hy còn là vợ anh, nên cô càng có phúc khí. Nhưng mà không biết ai đã truyền ra thông tin một chuyện Tô Hy đang mang thai, vì vậy ít nhất 1 năm 2 năm tới đây, Tô Hy sẽ không hoạt động trong giới giải trí, cũng sẽ không tranh đoạt tài nguyên. Tất nhiên, đối với một số phụ nữ có tầm nhìn xa trông rộng, các cô ta nghĩ chuyện này hoàn toàn không phải vấn đề về tài nguyên. Mà là, đối với một người đàn ông có vợ khi mang thai, nhu cầu sinh lý của anh ta và ai sẽ là người giải quyết đây? Trong giới giải trí, nhiều người đàn ông tòm tem bên ngoài khi vợ đang mang thai, điều này quá nhiều rồi. Ôn Lệ Thâm cũng là đàn ông, anh cũng sẽ không coi trọng một người phụ nữ đang mang bầu cả năm trời chứ ít gì. Trong Thiên Mạc có một nữ diễn viên thăng tiến rất nhanh, sau khi thành công vang dội với bộ phim cổ trang, rất nhanh cô ta đã tham gia một vài bộ phim truyền hình lưu lượng, lập tức được lên chức nhất tỷ của công ty. Nhưng là một người con gái có dã tâm, vị trí mà cô ta muốn đạt đến không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta muốn leo cao hơn, cô ta phải đứng ở vị trí hàng đầu của làng giải trí, sau này không cần tranh đoạt tài nguyên nữa. Cơ hội đó chỉ có một người làm được, chính là Ôn Lệ Thâm. Miễn là cô chiếm được người đàn ông này, cô sẽ có được toàn bộ tài nguyên, đánh bại toàn bộ diễn viên ngang hàng. Nữ diễn viên đó tên là Lục Y San, cô ta không chỉ có thực lực mà còn có thủ đoạn, nhưng bởi vì là người vừa mới nổi địa vị còn chưa vững, con đường tiếp theo còn chịu rất nhiều sự chế giễu. Cách chương.